Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ, mẹ gọi con về lần này là có chuyện. Mẹ nhớ con mà. Phải có chuyện gì mới có thể gọi anh về được sao? Bà lại muốn khóc. Loa dạy ngay sơ cao hai tay, làm muộn sáng đầu hàng anh nhận thua. Con cũng nhớ mẹ mà. Ngoan, đừng khóc, đừng làm đỏ đôi mắt đẹp. Thật sự là hoàn toàn bất lực khi chống đỡ lại màn nước mắt không dứt. Đúng lúc Thường Đằng Quý bưng tách trà thơm ngát đến, cắt ngang màn nước mắt sắp trào ra của Hà Nguyệt Văn. Thiếu gia, cậu là con trai độc nhất của phu nhân, người làm mẹ khó tránh khỏi việc nhớ thương đó. Ông và Hà Nguyệt Loan liên kết chung chiến tuyến, nói một cách thẳng thắn thì ông làm quản xa 30 năm rồi cũng sợ dáng vẻ khổ sở khi khóc của phu nhân. Đúng là chỉ còn lão Thường quan tâm đến người phụ nữ đáng thương này. Lông mày của Đoạn Dạ Nhai nhướng cao, anh rất muốn cười to. Nếu mẹ anh tự xưng là người phụ nữ đáng thương như vậy, phụ nữ khắp thiên hạ chỉ có nước đập đầu vào tường. Ai chẳng biết Đoạn hụt tụ thương yêu cưng chiều bản xã nồng nhiệt. 30 năm hôn nhân chỉ khiến cho tình cảm của vợ chồng Đoạn Thị ngày càng như mới, ân ân ái ái. Đoạn gia mấy đời giàu có, Hà Nguyệt Loan vừa vào Đoạn gia thì lập tức thành thiếu phu nhân, bao người hâm mộ. Trà dâng tận tay, cơm dâng tận miệng. Cho dù bà tiêu xài một năm, 100 vạn một ngày, chân mày của Đoạn Hữu Tục cũng tuyệt đối không nhăn lấy một tí. Trừ sao trên trời, chỉ cần bà xã muốn Đoạn Hữu Tục lập tức loại bỏ muôn vàn khó khăn để mang về cho bà, chỉ mong bà cười vui vẻ. Nếu ánh mắt có thể giết người, Hà Nguyệt Loan đã sớm bị mấy ngàn mấy vạn ánh mắt ghen tị lăng trì mà chết. Chờ gieo một cái, Hà Nguyệt Loan lập tức bắt máy điện thoại dành riêng cho ông xã yêu. Dạ, được, em rất nhớ anh, Tục. Chính nghe Đoạn phu nhân nói để ngọt ngào. Đoạn Dạ Nhai lúc này thong xong tự đắc thổi trà. Cha mẹ ân ái không thay đổi, anh là người làm con đương nhiên thấy vui mừng. Nhưng cha mẹ xa mà không kính vẫn là một vướng mắc khiến anh khó chịu. Nhớ đến tìm em nhé. Cúp điện thoại một cái, Hà Nguyệt Loan quay người lại, mắt cười, nhìn con không vừa mắt tí nào. Hôm nay cha con đáp chuyến bay từ Mỹ trở về đấy. Để tách trà xuống, anh cười thực tà ác. Đuổi con đi. Không phải đuổi đâu, con cũng biết là chỉ cần con không về Đoạn Thị một ngày thì cha con đối đầu như nước với lửa là thôi. Thì ra là cha không có ở nhà mới kêu con về để thay thế, lại còn nói là nhớ nhung quá mức. Hà Nguyệt Loan nhăn nhó, đột nhiên hùng hồn đứng lên. Con trai trưởng thành thì có phụ nữ khác rồi. Mẹ chỉ có cha con là nơi nương tựa bầu bạn, rõ ràng là bỏ con bám chồng đây mà. Như vậy con chỉ là người trưởng thành sao? Mẹ à, chúc cha mẹ mãi mãi yêu thương lẫn nhau. Cảm ơn. Cảm xúc đừng mãnh liệt quá, mặc dù ly biệt nhớ nhung, anh cũng không muốn phải có một em trai khi anh đã 29 tuổi. Hà Nguyệt Loan đỏ mặt xấu hổ, đến khi bà muốn mắng lại vài câu thì mới phát hiện con trai đã đi ra đến cửa rồi. Lão Thường, bà nhà bếp chuẩn bị đồ ăn khuya mà lão ra thích. Chồng bà đi Mỹ chuyến này để thị sát chi nhánh công ty khoảng nửa tháng. Cuối cùng thì căn phòng cũng không còn hiệu quạnh nữa. Thường Đằng Quý gật đầu cung kính, nhưng mà ông cũng không thể không nhắc nhở phu nhân một chút. Phu nhân, người gọi thiếu gia về nhà không phải vì Thiên Kim tiểu thư đùa ra và Ngọc Quý từ gia hay sao? Bà nghe vậy kinh ngạc, vỗ lên trán của mình. Xem ra trí nhớ của ta không tốt đây, chỉ lo tranh cãi với Nga Nhi mà quên mất chuyện lớn. Không biết khi nào thì thiếu gia về lại đây. Hiện nay đại tập đoàn Đồ Sa và Từ Sa vang danh nhất Hồng Kông. Nói sao đi, hiện nay việc quan trọng nhất là chồng bà sắp về đến, bà phải trang điểm sửa soạn một phen để chào đón Đoạn lão gia. Sai Tường Y vội vàng pha cà phê chờ đợi chị em dâu Diệp Linh Uyển của cô. Một lát sau, Diệp Linh Uyển năm nay 33 tuổi, phong thái duyên dáng đã đến trước cửa nhà. Sai Thương, em nấu cà phê thơm đến mức cách xa nửa dặm đã nghe được, chị đến thử một chút xem. Diệp Linh Uyển khẽ nhấp một chút, cô gật đầu hài lòng. Mùi vị được lắm. Trong điện thoại chị có nói chuyện gấp muốn nói với em. Anh, cái này có chút khó mở miệng, nhưng cô xem ra không có gì là không tự nhiên cả. Chị cứ nói đi, cô nghiêm nghị hỏi. Thường Y, em và anh hai là vợ chồng chính thức hay sao? Em không hiểu. Cô nuốt một ngụm nước bọt, đè thấp giọng nói. Chính là vợ chồng trong cái việc kia. Sao chị lại hỏi như vậy? Sao điệu cô sôi nổi gần như vui mừng. Chả lẽ em vẫn là xử nữ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sải Thường Y đột nhiên trắng xanh, một câu cũng nói không nên lời. Thật sự một câu nói đã đoán được chính xác. Thường Y không cần ngượng ngùng, chúng ta đều là phụ nữ, hơn nữa chị luôn luôn yêu mến em mà. Em... Dạ, không có. Nhưng cô có thể nói sự thật hay sao? Chính Trấn đã dặn dò. Thật ra bọn chị hoài nghi đã lâu rồi. Em và anh hai kết hôn mới chỉ có một ngày, anh ấy đã qua đời. Trừ vì đêm tân hôn anh ấy còn có thể mạnh mẽ, còn không thì em vẫn là xử nữ. Cố gắng cắn môi, luống cuống khó cãi lại. Sự Linh Nguyễn thừa dịp tiếp tục nói. Dựa theo tình trạng cơ thể của anh hai thì ngay cả việc xuống giường cũng không có hơi sức được sao? Ngày ấy kết hôn cũng không có buổi lễ long trọng nào, cũng không khách khứa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net